xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82, thế giới 4, Vương Phi nàng kiều mềm mỹ diệu. 9, cơ hồ toàn thiên hí hạc nhìn Cát Dung Nhã tựa ngủ phi ngủ bộ dáng nghĩ thầm. Hiện tại rốt cuộc là muốn thao nàng đâu? Thao phiên nàng đâu? Vẫn là hung hăng mà thao nàng đâu? Hắn nghĩ không ra cái thứ tư lựa chọn tới. Cát Dung Nhã cao trào qua đi ánh mắt mê mang. Lại là vừa rồi nàng cao trào khi tiếng gào sớm đã vô pháp lại lệnh nàng giả bộ ngủ. Chỉ có thể làm ra mơ mơ màng màng bộ dáng tới. Miễn cưỡng chính mình hoãn qua khí hậu nỉ non nói. Vương gia như thế nào có thể ở trong mộng xuất hiện lâu như vậy? Nàng nói mớ rõ ràng mà truyền vào Lý Hạc trong tai. Hắn không biết nên cảm thấy nàng tâm cơ vẫn là cảm thấy nàng thật bồn. Tóm lại vừa rồi nhìn Cát Dung Nhã như vậy bộ dáng cũng khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đã quên chính mình nên như thế nào thử. Chỉ phải đem nàng bãi hồi trên giường. Cúi người xoa bóp khởi nàng hai vú tới. Nàng nếu thật bồn, đảo cũng hợp hắn tâm ý. Nàng nếu giả ngu, hắn liền bồi nàng trang. Tả hữu này tòa đạo quan sớm tại hắn nắm giữ chung. Nếu trước mắt nữ nhân thật là cho hắn đội nón xanh, lả lơi ong bướm nữ nhân, đến lúc đó muốn trừng phạt nàng cũng bất quá là giơ tay chém xuống sự tê xú cầu tử. Nếu không có thuật đọc tâm ta thật đúng là không biết người nghĩ như vậy a. Cát Dung Nhã sợ tới mức thẳng run run, lại bởi vì bị Lý Tóc Bạc hiện chính mình động tác. Chỉ có thể cuộn tròn thân thể tới lẩm bẩm nói, lãnh, trước mắt người này là chuyện như thế nào? Nàng cũng thật không hiểu được chính mình bạn trai sẽ phán đoán ra như vậy đáng sợ nhân vật. Chẳng lẽ là tham gia quân ngũ kia đã hơn một năm đem hắn đầu óc cấp đương hỏng rồi sao? Ô ô ô, thật đáng sợ. Nàng không nghĩ chơi đi xuống. Chỉ là hoảng hốt gian Cát Dung Nhã lại lần nữa nhớ tới Hạ Chí Lý cùng chính mình nói qua nói. Lập tức cũng không muốn lại giả ngây giả dại. Chỉ là một cái giật mình mà ngồi dậy tới. Nhìn dáng vẻ là đầy mặt buồn ngủ toàn vô. Hoảng sợ mà nói. Ngươi là ai? Cả người trần trụi Cát Dung Nhã co rúm lại ở một bên. Trên mặt nàng giật mình cùng sợ hãi không giống giả bộ. Lý Hạc vốn tưởng rằng nàng sẽ kêu sợ hãi đưa tới người khác. Lại không nghĩ nàng còn tính cơ linh. Đó là dù bận vẫn ung dung mà ôm cánh tay nói. Ngươi vừa rồi không phải nói. Ta là vương gia, ngươi nói bậy. Cát Dung Nhã lúc này hoảng sợ toàn tạ do mới vừa rồi bị Lý Hạc nội tâm tư tưởng cấp làm sợ mà bày. Biện ra tới, kỳ thật vô pháp căng lâu lắm. Bởi vậy nàng tính toán tận khả năng tốc độ trên mặt đất chiến giải quyết nhanh. Đó là túm lên trong tay, Lý Hạc bài vị khẩn ôm ở trước ngực. Nói, ta nãi tể vương quá phủ. Ngươi nửa đêm xâm nhập nơi này sớm đã cấu thành phạm phải tử tội. Nếu ngươi không đi, ta liền phải kêu người. Lý Hạc nhìn hắn bài vị bị Cát Dung Nhã gắt gao ôm ở trước ngực. Nàng trắng nõn nhũ thịt cơ hồ muốn kẹp lấy chỉnh khối mộc thẻ bài. Hơn nữa nàng kinh hoàng bộ dáng cùng dưới ánh trăng ẩn ẩn có thể nhìn ra được phiếm hồng chiều hai. Má càng khiến cho hắn miên man bất định, khiến cho hắn ban đầu muốn trêu đùa nàng tâm tư cùng vài phần đối Cát gia nữ địch ý hoàn toàn thay. Đổi dạng, Lý Hạc ở Cát Dung Nhã đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới một kéo nàng đùi. Làm nàng hoàn toàn ngã vào chính mình dưới thân, hắn thân thủ liền ném xuống kia chướng mắt mộc thẻ bài. Mộc bài không biết là đụng vào cái gì, không đông. Một tiếng gõ vang lên đêm tối, Cát Dung Nhã còn không kịp làm bộ làm tịch mà kêu sợ hãi. Lý Hạc đôi môi liền đổ đi lên, ngô ngô, ngô, nàng xô đẩy Lý Hạc ngực, lại phát hiện hắn sức lực vô cùng lớn vô cùng. Vì thế cũng liền càng yên tâm mà giãy giụa lên. Làm sao bây giờ, giống như có điểm hưng phấn, chờ trở lại thế giới hiện thực thời điểm. Nàng có phải hay không cũng nên yêu cầu làm Hạ Chí Lý Cường ngạnh điểm tới. Không chỉ muốn giống cái thứ hai thế giới Hạ Lan Kỳ giống nhau hơi chút thô lỗ chút. Làm không hảo còn phải thêm chút cốt truyện. Nghĩ thế giới hiện thực Hạ Chí Lý kia Trương Ôn Văn nho nhã mặt nếu đối chính mình bày ra ra muộn. Tao bên ngoài biểu tình, nàng liền càng thêm cảm thấy hưng phấn, Ngô, Phóng, buông ra, Đăng Đồ Tử, Cát Dung Nhã chơi đến vui vẻ. Rơi xuống Lý Hạc trong mắt tự nhiên lại là một loại khác ý tứ, hắn hỏa khí cọ cọ mà chạy trốn đi lên. Thừa dịp Cát Dung Nhã nói chuyện đồng thời đem đầu lưỡi nhanh chóng chui vào nàng trong miệng. Một mặt cũng đem nàng đôi tay nâng lên gắt gao mà ấn xuống. Lại không biết từ chỗ nào chộp tới nguyên bản Cát Dung Nhã quần áo đai lưng gắt gao đem nàng đôi. Tay trói chủ, ôm khởi nàng vòng eo tới đó là chiều nàng miệng một trận mãnh gặm, Cát Dung Nhã anh anh mà khóc lóc. Nội tâm lại là này hai vô cùng. Nàng như thế nào không biết chính mình có thể cùng Hạ Cẩu Tử như vậy chơi. Thật tốt chơi, nàng cơ hồ muốn đã quên khóc, thậm chí thiếu chút nữa cười ra tới, chỉ có thể bắt đầu xoắn thân mình làm bộ giãy giụa. Lại là trộm mà làm chính mình chân càng trương càng khai. Từ bị Lý Hạc hai đầu gối kẹp ở bên trong biến thành một chân bị kẹp lấy. Một chân ở bên ngoài, Lý Hạc chưa nhận thấy được nàng, ám chiêu. Chỉ ở dùng sức mà liếm mút nàng đinh hương cái lưỡi một hồi lâu sau. Lúc này mới như lang giống nhau về phía bên, xuống phía dưới gặm cắn, nàng gương mặt, nàng lỗ tai, nàng cằm, nàng cổ, còn có hắn từng ở nơi tối tăm trộm mà nhìn nàng. Dùng có chứa xâm lược tính tầm mắt miêu tả quá mỗi một cái bộ vị, cuối cùng. Hắn tạm thời, ba, mà một tiếng buông ra mới ngậm lấy không trong chốc lát đầu vú. Đem Cát Dung Nhã kia nhìn như ở dãy rùa. Kỳ thật ở hắn eo sườn cọ sát đùi cấp chế chủ. Xê dịch tư thế sau bỗng nhiên hướng hai bên mở ra nàng hai chân. Đỡ chính mình kia hứng thú bừng bừng côn thịt nhắm ngay Cát Dung Nhã chất khẩu liền dùng sức mà đổ. Đi vào, ân a. Cát Dung Nhã sung sướng mà hừ một tiếng, lại chạy nhanh đem đầu cấp sườn đến một bên, cau mày đem chính mình nửa khuôn mặt chôn nhập gối mềm nội. Làm bộ chính mình nản lòng tang trí, trên thực tế thân thể này vẫn là tấm thân xử nữ hẳn là nói. Mỗi một cái trong thế giới nàng mới bắt đầu trạng thái đều là chỉ là bất đồng với dĩ vãng vài lần. Lúc này cảm thụ lại là càng thêm tiên minh. Phá thân chi đau từ hạ xuống phía dưới chui vào đỉnh đầu. Khiến nàng có trong nháy mắt cảm thấy xé rách tính đau đớn, nguy hiểm thật lúc trước đã là cao trào. Quá một hồi, vừa rồi bởi vì quá mức hưng phấn duyên cớ mà coi như tiền diễn sung túc. Bởi vậy đau đớn qua đi đó là thật lớn sung sướng đánh sâu vào mà đến, Lý Hạc nhìn nàng thống khổ bộ. Dáng cũng chỉ do dự một cái chớp mắt. Trước mắt người đã là chính mình nữ nhân. Chỉ cần nàng không phản bội chính mình, như vậy chính mình nên đối nàng hào, cũng sẽ đối nàng hào. Huống chi liền tính nàng là Cát gia nữ, cũng coi như là chính mình vương phi. Tuy rằng có mượn xác hoàn hồn như vậy không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Nhưng chỉ cần chính mình tồn tại một ngày, chính mình chính là Lý Hạc mà phi Lê Hạc. Bởi vậy cùng chính mình nữ nhân cùng chung giường chiếu chi hoan cũng là đương nhiên sự, Lý Hạc đỡ. Nàng đầu gối đầu, hơi cúi người về phía trước va chạm lên, a hừ a ha a hắn tựa hồ không thầy dạy cũng hiểu, mỗi một chút đều tinh chuẩn mà đảo lộng đến chỗ sâu nhất. Hơi bứt ra là lúc cũng không từng làm chính mình hung khí hoạt ra tới, Cát Dung Nhã kỳ thật so trước. Đây ướt đến càng thêm hoàn toàn, cũng may hơi sớm cao trào lần đó phun ra đại lượng dâm thủy. Không làm Lý Hạc nhận thấy được chính mình lại lần nữa hưng phấn sự. Có thể một lòng mà hưởng thụ hắn cường mà hữu lực đánh sâu vào, Cát Dung Nhã gắt gao nhấp môi. Khóe mắt chảy ra sinh lý nước mắt. xem ở Lý Hạc trong mắt đó là không tình nguyện biểu hiện, bạch bạch, thân thể chụp hợp thanh cực kỳ dâm mỹ, hắn thịt trụ sở đảo lộng ra tới tiếng nước cũng rõ ràng mà chui vào hắn trong tai. Lý Hạc cảm quan đã chịu kích thích, luật động đến càng là ra sức, hắn đem nàng hai chân nâng lên. Làm này đùi ấn trụ kia không ngừng nhảy lên hai vú. Eo giữa háng lực đảo dần dần tăng lên, cuối cùng cơ hồ cả người ghé vào trên người nàng. Chỉ có nửa người dưới không ngừng mà qua lại thẳng tiến, hừ ân. Ha a, a, a, a, Cát Dung Nhã thậm chí liền, không cần, đều cũng không nói ra được. Chỉ có thể bị động mà cảm thụ được chính mình trong dũng đảo dày đặc thần kinh truyền lại mà đến. Tin tức, sung sướng, vui sướng, cực lạc, đủ loại hình dung từ hối ở nàng trong đầu trong nháy mắt mơ hồ mà qua. Cuối cùng toàn hóa thành mị người nỉ non từ nàng môi đỏ tràn ra, tác giả trộm nói. Bão cuồng phong lân cận, tuy rằng sẽ không lan lại đây, nhưng bởi vì áp lực thấp quan hệ hai ngày này thật sự nhiệt bão. À, ngày mai 24 ngày buổi sáng 10 điểm nửa đến 26 buổi trưa ngọ 12 giờ rưỡi trang web tắt máy giữ gìn. 24 ngày hẳn là không kịp. Cho nên 26 ngày khởi động máy sau nỗ lực biển canh ba rơi xuống. Cuối cùng nói đến này thiên, ta cảm thấy ta cùng Lý Hạc bài vị thật đúng là không qua được. Cười, Lý Hạc, bổn vương không chết, quăng ngã, Cát Dung Nhã, không, ngươi nguyên bản thân thể sớm lạnh. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.